LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, âm thanh của tự nhiên. Nhìn xem thê thảm vô cùng Tần Thọ, Trường Mao bọn họ những người này trên mặt biểu tình được kêu là một cái đồng tình nha. Đại lão gia bị chỉnh ra như vậy, chỉ là ngẫm lại có cảm giác rất bi thảm. Bất quá người này cũng là đáng đời. Đắc tội ai không đi? Cần phải đắc tội Tô Minh. Tô Minh hắn có thể tùy tiện đắc tội sao? Chủ động tìm đường chết người. Ai cũng không cứu được hắn. Chậc chậc, đợi Tần Thọ khập khiễng đi ra Monday quán ba. Trình Nhược Phong thời điểm này cũng đi ra. Trên mặt biểu tình được kêu là một cái đặc sắc nha. Tô Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong, không khỏi nhức chứng mà hỏi. Làm sao vậy, ngươi đây là? Cần phải hưng phấn như vậy sao? Các ngươi là không thấy được nha. Vừa rồi được kêu là một cái đặc sắc. Tần Thọ đó bị lộng chết đi sống lại. Lần đầu tiên thấy hình ảnh. Trình Nhược Phong lúc nói chuyện còn nhịn không được giơ lên trong tay mình điện thoại, phảng phất cố ý tại cùng mọi người khoe khoang đồng dạng. Rất rõ ràng vừa rồi bên trong chuyện đã xảy ra, cũng đã bị Trình Nhược Phong cho ghi chép lại. Nhìn xem vô cùng có niềm vui thú Trình Nhược Phong, mọi người được kêu là một cái không lời nha. Đặc biệt là Tô Minh, trước kia nhận thức ra hỏa này thời điểm, cũng không nhìn ra hắn là cái như vậy khó chịu người. Giao hữu vô ý, giao hữu vô ý nha. Đại ca, các ngươi tiếp tục uống rượu, đừng để bên ngoài ra hỏa kia cho phá hủy niềm vui. Hiện tại thời gian còn sớm nha. Trường Mao mở miệng nói với Tô Minh, bây giờ còn không tới 11 giờ đâu. Đối với quán bar mà nói, thời gian này đích xác xem như còn sớm, cũng không thể lúc này liền rời đi à. Trường Mao tiếp tục cùng Tô Minh bọn họ nói, cho các ngươi đổi một cái ghế dài à. Vừa vặn hướng sân khấu bên kia tới gần một chút, cùng các ngươi báo trước một chút, đợi lát nữa sẽ có người tới đây ca hát. Ngồi gần một chút thật là gần cự ly cảm thụ một chút dễ nghe tiếng ca. Trường Mao trên mặt lộ ra một bộ thần bí biểu tình. Cắt Trình Nhược Phong cả ngày cùng Trường Mao ở cùng một chỗ. Hai cái đại lão gia ở cùng một chỗ, dù cho không có chơi gay vậy cũng đã rất quen thuộc. Cho nên Trình Nhược Phong không chút do dự biểu thị ra chính mình đối với Trường Mao khinh bỉ. Chỉ nghe Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói, người có thể xong rồi à, không phải chỉ là ca hát, tất cả chúng ta ai mà chưa từng nghe qua ca hát. Các người này cũng không biết à, đêm nay muốn ca hát người này này thanh âm gọi một cái dễ nghe nha. Cam đoan ngươi nghe xong tuyệt đối không hối hận. Trường Mao tiếp tục nói. Tô Minh thấy Trường Mao một bộ hướng tới thần sắc, liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Người nào ca hát, thật sự có dễ nghe như vậy? Đại ca, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Người này là trước hai ngày qua đến chúng ta quán ba. Lúc ấy lão bản nhìn nàng điều kiện cũng không tệ lắm liền giữ nàng lại. Mỗi ngày buổi tối tới đây ca hát. Kết quả ai biết ca hát hiệu quả dị thường hảo. Từ khi người này trở thành quán ba ca sĩ, khả năng các ngươi cũng không tin. Chúng ta quán ba sinh ý so với trước kia đều tốt lên không ít. Có thể xong rồi à, một bên Trình Nhược Phong lại nhịn không được ra ngoài phá. Nói thẳng, nói ta thiếu chút nữa đều tin. Không biết còn cho rằng các ngươi quán ba thỉnh chính là cái nào đại minh tinh nha. Sẽ không? Thật là đại minh tinh à. Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Đại minh tinh cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không đi quán ba ca hát. Quá mất thân phận. Đi quán ba ca hát tục xưng chạy xô. Đều là loại kia bất nhập lưu hoặc là tam lưu ca sĩ mới có thể như vậy. Này căn bản liền vì tiền sự tình. Làm sao có thể sẽ là đại minh tinh. Quả nhiên Trường Mao trực tiếp mở miệng nói. Là một người bình thường. Bất quá ca hát thật sự rất êm tai. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Ngoạ tào, dĩ nhiên là mỹ nữ. Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói. Nếu là mỹ nữ, vậy chúng ta liền xem một chút đi. Không nghe hát dưỡng dưỡng mắt cũng được. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Monday quán ba hiện tại đã vô cùng chật chội. quán bar căn bản không có như vậy hòa bạo nhân khí. Tô Minh có thể cảm giác ra hôm nay người đích xác nhiều không ít. Khả năng không riêng gì chủ nhật nguyên nhân. Nói không chừng thật sự là cùng Trường Mao trong miệng cái kia ca sĩ có quan hệ. Lấy Trường Mao tại Monday quán bar lực ảnh hưởng. Muốn cho Tô Minh bọn họ chỉnh ra một cái ghế dài tới cũng không khó. Cưỡng ép an bài ra mấy cái vị trí. Sau đó đem rượu cho Tô Minh bọn họ chuẩn bị cho tốt. Các vị an tĩnh một chút. Hãy nghe ta nói một tiếng. Lập tức mọi người chờ mong ánh trúc nữ thần muốn ra ngoài ca hát. Mọi người nhanh chóng tới điểm tiếng vỗ tay. Hiện trường DJ thời điểm này cầm lấy microphone trực. Tiếp nói với mọi người. Wow, nữ thần rốt cục muốn ra. Rốt cục chờ đến. Hôm nay chính là vì nữ thần mới đến đây trong uống rượu. Mau để cho nữ thần ra ngoài ca hát a, các ngươi một cái hai cái nói khoa trương như vậy. Thật sự có dễ nghe như vậy. Không muốn với ngươi nhiều bê bê. Đợi lát nữa ngươi nghe được về sau liền biết ta nói đến cùng là thật hay giả. Quả nhiên DJ vừa dứt lời. Hiện trường quả nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đám người kia đều cùng điên rồi đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng đi tới buổi hòa nhạc hiện trường nha. Cái này ánh trúc nữ thần là người nào? Tô Minh đem Trường Mao cho hô tới đây. Sau đó hỏi một câu. Rốt cuộc toàn trường đều tại nói cái tên này. Vẫn còn có người đã làm ra một cái loại nhỏ biển quảng cáo ra ngoài. Tại trong quán rượu thấy được những vật này cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Trường Mao vừa cười vừa nói. Ta cùng các ngươi nói cái kia ca sĩ danh tự tựu kêu là Lâm Ánh Trúc. Tất cả mọi người hô nàng Ánh Trúc nữ thần. Xem như một cái truy đuổi. Hóa ra là chuyện như vậy, Tô Minh bọn họ cũng không nói gì. Để cho Trường Mao đi trước bận rộn. Tô Minh bọn họ an tĩnh ngồi ở chỗ kia đợi nữ thần này xuất hiện. Mọi người khỏe ước chừng mấy phút sau. Mọi người trong miệng nữ thần này. Liền chậm rãi ra sân. Đối với microphone cùng mọi người nhỏ giọng lên tiếng chào. Tô Minh thấy được nữ nhân này trong nháy mắt. Nữ nhân này một thân cho màu xám nắng váy dài. Mềm mại tóc dài choàng tại trên mặt. Thoạt nhìn trên người một cỗ linh khí. Không hề nghi ngờ nữ nhân này là một mỹ nữ. Trường Mao quả nhiên không có lừa dối. Ngũ quan tướng mạo cho dù là Tô Minh ánh mắt. Đều tìm không ra một chút tật xấu. Thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Đẹp mắt, càng mấu chốt chính là nữ nhân này con mắt. Đã gặp nàng nhìn một lần khẳng định mục quang đều tập trung tại trên ánh mắt của nàng. Đôi mắt này thoạt nhìn giống như uông thanh đầm. Làm cho người ta không nói ra được linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Gọi là Lâm Ánh Trúc mỹ nữ đối với mọi người truy đuổi vẫn vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay mang đến cho mọi người ca khúc thứ nhất. Gọi là Cổ Tích Trấn. Nghe nói Bạch Tuyết công chúa tại chạy trốn, câu đầu tiên ca từ chậm rãi từ miệng Lâm Ánh Trúc phun ra. Trong lúc nhất thời trong quán rượu rốt cuộc không có cái khác lộn xộn thanh âm. Tô Minh thời điểm này cũng ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này tiếng hát xác thực rất êm tai. Mãnh liệt vừa nghe đến quả thực kinh diễm vô cùng. Nói là âm thanh của tự nhiên cũng không chút nào quá đáng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.